Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Vương Vi. Ngươi tới nói, lão viên, ngươi là cảnh sát hình sự chi đội trưởng, ngươi nói chuyện cái nhìn, mắt thấy xuất hiện tẻ ngắt. Cục trưởng Hồ Vệ Quốc liền trực tiếp điểm danh. Cảnh sát hình sự chi đội trưởng Viên Hoài Anh có chút đau đầu mà hỏi thăm. Lục Tổng, con gái của ngươi một lần cuối cùng liên lạc ngươi, là ở nơi nào đánh điện thoại bằng nhiều năm hình trinh kinh nghiệm? Viên Hoài Anh chỉ biết cái này bản án rất khó làm. Cơ bản không có cái gì manh mối đáng nói. Hai cái nơi khác nữ hài, tại Biên Thành mất tích rất nhiều ngày rồi. Thượng cái đó tìm đi tổng hợp lại. Đơn giản chính là ba loại khả năng. Đệ một loại khả năng, bị gặp ngoài ý muốn, chết rồi. Hơn nữa không lớn khả năng là bình thường tử vong. Muốn là bình thường tử vong lời mà nói, không có người cố ý ẩn nấp thi thể, sớm nên nhận được báo cáo. Hơn nữa hai cái hoa quý nữ hài đồng thời không hiểu thấu tử vong, khả năng cơ bản là không. Trừ phi là bị người giết hại, thi thể bị giấu kín chôn. Loại thứ hai khả năng, rời nhà trốn đi, cố ý không cùng người trong nhà liên lạc. Loại khả năng này tính không phải là không có, nhưng tương đối hiếm thấy. Loại thứ ba tình huống khả năng lớn nhất, thì phải là bị người lừa bán. Mặc dù nói, hai cái tại trường học sinh viên, hơn nữa là xuất thân tỉnh thành sinh viên, bị người lừa bán có chút không thể tưởng tượng. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Ở trong nước địa phương khác đã có qua cùng loại đưa tin. Bất kể là loại tình huống đó, muốn tìm được cái này hai cái cô nương đều giống như mò kim đáy biển đồng dạng khó khăn. Chỉ có điều xem cái này trận thế, không để cho cái bàn giao là gây khó dễ. Lục Khải Chính lập tức nói ra, là ở trên đường cái đánh tháng riêng 15 qua Nguyên Tiêu xem hoa đăng, đánh công cộng điện thoại. Các nàng không có phối điện thoại ư? Vương Vi chọc vào miệng hỏi. Đây là đời sau tư duy, tại cái khác thời không. Vương Vi trở lại trước khi đến, người trưởng thành cơ hồ nhân thủ một đài điện thoại, đó là phù hợp. Đợi hỏi ra khẩu, Vương Vi mới phát hiện mình mở khẩu có chút đột ngột. Đây không phải thuần túy tình tiết vụ án phân tích hội. Những người lãnh đạo đều ở đâu rồi? Hơn nữa bây giờ là viên chi đội đang nói chuyện. Chính mình một cái bối chữ tiểu bỗng nhiên ngắt lời. Quá không hiểu quy củ. Nhưng lời nói đã muốn nói ra khỏi miệng, hối hận cũng vô dụng. Hy vọng viên chi đội không cần phải bởi vậy đối với chính mình có quá lớn ý kiến. Lục Khải Chính lắc đầu, nói ra, các nàng hay là đang trường đệ tử, phối điện thoại có chút quá xa xỉ. Lại nói tiếp, có lẽ hay là cần kiệm công việc quản gia ý tứ. Lục Khải Chính tuy nhiên gia tài bạc triệu, là Thiên Nam tỉnh thành công nhất dân doanh xí nghiệp ra một trong. Nói cho cùng, cũng là nếm qua khổ được qua cùng. Sâu tia xuất thân, thực chất bên trong đầu còn bảo lưu lấy tiết kiệm là mỹ đức ý thức. Phòng trừng cả đời cũng sẽ không sửa lại. Lục Khải Chính không có nói sai, dùng năm 96-97 năm giá hàng cùng tiền lương thu vào mà nói. Một đài điện thoại động tính ra trên vạn nguyên, tương đương với bình thường công nhân viên trước 1 năm thậm chí 2 năm tổng thu vào chi hòa. Đó là mạnh mẽ xa xỉ phẩm, Vương Vi thì có điểm đáng tiếc, bất quá không nói gì thêm. Viên Hoài Anh tiếp nhận lời đầu của hắn, thở dài nói. Nếu là có điện thoại thì tốt rồi, có thể truy tung điện thoại tín hiệu, cứ việc công an hệ thống không có cái này kỹ thuật lực lượng. Điện tín ngành lại là có thể truy tung, ta nói muốn cho Hiểu Đình phối cái điện thoại, ngươi luôn không chịu, hiện tại tốt rồi con gái không thấy, ngươi giữ lại tiền có làm được cái gì? Lục Khải Chính phu nhân rốt cục nhịn không được. Trước mặt mọi người nén giận bắt đầu đứng dậy. Lục Khải Chính chỉ là nhíu mày lắc đầu, hối hận cuống quýt, sớm biết như vậy sẽ phát sinh loại sự tình này, không chỉ nói mấy ngàn khối một đài điện thoại, cho dù mấy vạn hơn 10 vạn nhất đài điện thoại, hắn cũng sẽ cho con gái phối hợp. Hồ Cục trưởng, các vị cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi nhất định phải giúp đỡ chút, nghĩ biện pháp tìm được nữ nhi của ta. Ta van cầu các ngươi, ta cho các ngươi cúi đầu. Lục Khải chính phu nhân nói xong, tựu đứng dậy, thật sâu cúc hạ cung đi. Lục mụ mụ lớn tuổi hẹn ước tại hơn 40 tuổi không đến 50 tuổi. Quần áo cách ăn mặc ung dung hoa quý, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng nhà giàu bà lớn. Ngày bình thường đó là tương đương ngạo khí, không dễ dàng nhờ người khác. Lúc này vì con gái an nguy, đó là cái gì rụt rè, cái gì yêu nhã đều ném ra. Đến Java quốc đi, nếu như không phải sợ quá nghe rợn cả người, nàng một chút không ngần ngại trước mặt mọi người cho cảnh sát đồng chí quỳ xuống muốn nhờ. Hồ Cục trưởng ngồi không yên, ngay vội vàng đứng lên, hừ giơ lên cánh tay một cái, luôn miệng nói, chị dâu, nói quá lời, nói quá lời. Không cần như vậy, không cần như vậy. Cái này là chức trách của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ hết sức. Yên tâm đi, Lục Khải chính giới thiệu qua phu nhân của mình. Hình như là họ Hầu ấy nhỉ. Hầu cái gì sẽ không nhớ kỹ. Cái này đương lúc, Hồ Cục trưởng cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ tiếng kêu chị dâu. Kỳ thật tựu niên kỷ mà nói, Hồ Cục không có thể so Lục Khải chính tuổi trẻ. Nói xong lời nói này, Hồ Cục lập tức chuyển hướng Hồng Phong. Nói ra, lão Hồng, ngươi nói một chút, cái này bản án như thế nào phá án và bắt giam, luận sự. Kỳ thật dưới mắt cái này thật đúng là không thể lập tức định tính vì hình sự bản án. Hai cái nữ hài không phải mất tích, chỉ là mất liên lạc. Tạm thời còn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh các nàng bị hại hoặc là bị lừa bán, bị bắt cóc. Hồng Phong không chút do dự thân thủ gật Bạch Kiều Kiều bên người Vương Vi. Nói ra, Vương Vi, ngươi nói xem, ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Vương Vi vội vàng không kịp chuẩn bị Hồng Cục đánh cho trở tay không kịp. Hắn thật đúng là không có làm tốt hiện tại lên tiếng chuẩn bị. Nhiều như vậy lãnh đạo cùng thâm niên tiền bối tại, như thế nào đến phiên hắn nói chuyện cũng không phải tổ chuyên án tình tiết vụ án thảo luận hội. Cho nên hắn cơ bản chỉ dẫn theo lỗ tai không mang miệng. Vừa rồi bỗng nhiên ngắt lời hỏi một câu, kỳ thật chính là nói lỡ miệng, không có chú ý, nhìn ra được, những kia thâm niên lão cảnh sát hình sự rất không cho là đúng. Biết rõ Hồng Cục bao che cho con, biết rõ người muốn dẫn học trò cưng của mình, nhưng cũng không cần làm được như vậy, rõ ràng tại đây chính là hình thức hội nghị thường. Vương Vi có tư cách gì, nói xem, lại để cho hắn tới tham gia cái hội nghị này. Cũng đã phi thường phá lệ. Hồng Cục tướng ăn không cần phải quá khó coi. Nhưng Viên Hoài Anh, Đái Liên Hải hai vị này cảnh sát hình sự chi đội người phụ trách, lại sắc mặt như thường, không có bất kỳ khác thường biểu hiện, thậm chí còn ám ám nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có bọn hắn mới tránh thức giải thích Hồng Cục khổ tâm. Đi theo Hồng Phong làm nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự luận thân cận, ở đâu là Vương Vi có thể so sánh. Vương Vi là Hồng Phong đồ đệ. Bọn hắn chẳng lẽ có thể cùng Hồng Phong phủi sạch quan hệ đang ngồi những này cảnh sát hình sự. Có một tính toán một cái, ai không có đi theo Hồng Phong học qua hình trinh, ai không nên tôn xưng Hồng Cục một tiếng, lão sư. Vì vậy bản án đặc thù tính, Hồng Phong mới cố ý không làm cho bọn họ mở miệng. Tự tình huống trước mắt đến xem, cái này bản án phá án và bắt giam tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Ai cũng trong lòng hiểu rõ, Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng, tám phần là bị người con buôn bắt cóc. Vấn đề ở chỗ là bị ai bắt cóc, ở đâu bắt cóc, ngoặt đi nơi nào, hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa cơ hồ hoàn toàn không có biện pháp bắt tay vào làm điều tra. Tùy cơ hội tính quá lớn, nếu như là trong nước bọn buôn người ngoặt, Nói như vậy, phải đi tỉnh ngoài, bán cho Thâm Sơn cùng cốc những kia lấy không được vợ lớn tuổi lưu manh làm vợ. Những người kia vì sợ cả người cả của đều không còn. Đối với mua được, nàng dâu, đó là Nghiêm gia trông giữ. Hơi có gió thổi cỏ lay lập tức sẽ đem bị ngoạt nữ hài cởi sạch quần áo trói lại. Một mực phải chờ tới sinh hạ tiểu hài tử mới có thể hơi chút buông lỏng điểm. Căn cứ hiện thực tình huống đến xem, loại này bị lừa bán nữ hài tử thường thường muốn tại sau khi mất tích 2-3 năm mới có cơ hội cùng trong nhà bắt được liên lạc. Đến lúc đó, giải cứu lại thành nan đề. Nói như vậy, loại này dựa vào mua vào, nàng dâu mới có thể giải quyết kết hôn vấn đề địa phương. Dòng họ quan niệm đều đặc biệt cường. Tại sự tình khác thượng, các thôn dân có lẽ còn làm không được đồng tâm hiệp lực. Duy chỉ có tại quấy nhiễu bị ngoạt con gái giải cứu thời điểm. Cơ hồ là trên dưới một lòng. Cả thôn thậm chí nhiều cái thôn hơn mấy trăm ngàn thôn dân vặn thành một cổ dây thừng. Cùng đi trước giải cứu công an cảnh sát đối kháng. Mỗi lần giải cứu đều phảng phất ác chiến một hồi. Không ít cảnh sát đang mở cứu trong quá trình bị thương đổ máu. Đương nhiên, Lục Khải chính là danh nhân. Nữ nhi của hắn mất tích sẽ phải chịu lãnh đạo đặc biệt chú ý. Giải cứu độ mạnh yếu cũng sẽ rất lớn. Chỉ cần biết rằng nữ nhi của hắn bị lừa bán đi địa phương. Xác định địa điểm, giải cứu ra khả năng vẫn còn rất cao. Lấy việc chỉ sợ chăm chú. Chỉ có điều đến lúc đó, Lục Khải chính khả năng muốn đối mặt khác một nan để con gái nàng khả năng đã cùng người kết hôn. Sống chết, cái này tiện nghi ông ngoại. Lục đại lão bản rốt cuộc nhận thức có lẽ hay là không nhận rõ ràng là như hoa như ngọc hoa cúc khuê. Nữ không hiểu thấu tựu thành ở nông thôn nam nhân lão bà. Một đao kia, trực tiếp đâm trái tim tử. Khác một loại khả năng, tựu là bị người con buôn trực tiếp ngoạt đi nước ngoài. Loại tình huống này tại địa phương khác tương đối ít thấy. Tại biên thành cũng không thiếu tiền lệ. Đây là bởi vì biên thành đặc thù vị trí địa lý tạo thành. Có chút không hợp pháp phần tử chuyên môn tại nội địa xem xét tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Sau đó dùng lừa gạt, cưỡng ép bắt đợi các loại thủ đoạn, đem nữ hài tử ngoặt hướng nước ngoài, làm đặc thù chức nghiệp. Lục Khải chính con gái lớn lên thế nào? Tạm thời không được biết. Theo Lục Khải chính cùng hắn phu nhân tướng mạo đến xem. Có nên không là người quái gì? Còn có một chương băng. Có lẽ cũng rất đẹp phía đối diện thành cảnh sát mà nói. Vô luận cái này hai cái nữ hài là bị ngoạt hướng trong nước mặt khác tỉnh có lẽ hay là trực tiếp bị ngoạt ra nước ngoài, bọn hắn đều muốn gặp phải một cái không tìm ra manh mối, siêu cấp nan đề. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng tự mình nghĩ biện pháp phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng mà cái này quá không đáng tin cậy. Lục Khải chính đôi cũng tốt, Trương Băng cha mẹ cũng tốt, hoặc là ủy ban tỉnh phó trưởng ban thư ký cũng tốt. Cũng không phải chuyên nghiệp cảnh sát hình sự, bọn hắn không có tốt như vậy kiên nhẫn. Hiện tại mở miệng đàm cái nhìn, mặt ngoài là cái rất mặt mày rạng rỡ sự tình. Chỉ cần qua một thời gian ngắn không có có tin tức, tình huống tự thay đổi hoàn toàn. Đến lúc đó, bọn hắn những người này đều là thùng cơm, là vô năng, đại danh từ. Tại tỉnh thành phố lãnh đạo trong mắt, lưu lại cũng không phải là ấn tượng tốt, mà là ấn tượng xấu. Cái này oan ức, hãy để cho Vương Vi đến đỉnh. Dù sao hắn khi còn trẻ, vừa mới thăng lên phó sở trưởng, chính cổ cấp, nhất thời bán hội khỏi phải nghĩ đến lấy thăng quan. Quan mũ cũng không phải đặt ở nhà của ngươi trong tủ treo quần áo. Muốn mang cái kia đỉnh tự lấy ra đeo lên. Nói cách khác, Hồng Phong nhưng thật ra là đem cái này siêu cấp phỏng tay khoai lang không chút khách khí mà ném. Cho mình quan môn đệ tử, lại để cho hắn cho mọi người đến đỉnh cái này vạc. Ngươi hiện tại tuổi trẻ, Tại tỉnh thành phố lãnh đạo chỗ đó lưu cái, vô năng, ấn tượng xấu không có việc gì. Qua vài năm, chờ ngươi cần nâng cao một bước thời điểm, chuyện này đã sớm phai nhạt, sẽ không còn có người nhớ rõ, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Vương Nhị Ca thật đúng là không có ý định chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hắn ý định hào hào phá thoáng một tí cái này bản án. Ai nói không có manh mối tự phá không được án đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.